Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, Hồng Mộc Thôn. Lúc này Bách Lý Thủ Ước trong nháy mắt liền muốn rõ ràng. Vừa nãy là chống đối tông chủ, cũng còn tốt Vinh Thành cùng Lâm Thần đem chính mình che kéo đi. Không phải vậy 200 vòng vẫn đúng là chính là không dễ chịu a. Đa tạ, hai vị sư huynh, lúc này Bách Lý Thủ Ước vội vã nói cảm tạ. Ôi, chạy mau đi, mới chạy vài vòng, Lâm Thần lắc đầu nói. Tối ngày hôm qua bọn họ một buổi tối đều là đang luyện tập ngự kiếm phi hành. Có thể nói phải thể lực cùng tinh thần cũng đã tiêu hao hết. Hiện tại đến rồi 100 vòng sống, cùng nhau 100 vòng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chạy xong. Hiện tại kiệt sức bọn họ, muốn chạy xong này 100 vòng, này khó khăn lẽ nào khó có thể tưởng tượng. Sau một canh giờ, bọn họ liền cảm nhận được chính mình tất cả đều là nóng hừng hực cảm giác. Chạy tốc độ cũng là trở nên hoãn mạn liễu một ít. Lúc này Linh Phương, Sở Vũ Nhu chờ nữ đệ tử ngự kiếm đi, cho bọn họ mang đến nước muối. Nhìn từng cái nữ đệ tử ngự kiếm phi hành hết sức thành thục. Bọn họ có chút khóc không ra nước mắt, muốn cùng các sư muội cộng đồng phi hành giấc mơ tan vỡ. Mặt trời chiều ngã về Tây, Vinh Thành bọn họ cũng là rốt cục chạy xong này 100 vòng. Từng cái đều ngã quáp tại đây trên quảng trường. Không nhúc nhích, keng, quần thể trị liệu khởi động thành công. Vinh Thành những kia trong nháy mắt liền cảm nhận được tinh thần thoải mái. Đã không có bất kỳ cảm giác đau đớn rồi. Cảm tạ tông chủ, nhìn Triệu Trần đến, bọn họ biết chắc là Triệu Trần ra tay. Bọn họ mới có thể lập tức khôi phục. Tối hôm nay cũng không cần nghỉ ngơi. Nhìn những kia nữ đệ tử mỗi một người đều có thể làm được ngự kiếm phi hành. Đang nhìn xem các ngươi. Chính mình suy nghĩ thật kỹ, ngươi tu hành là vì cái gì? Triệu Trần nói xong, liền trực tiếp rời đi. Bọn hắn lúc này, tự nhiên cũng là rõ ràng Triệu Trần để tâm lương khổ. Dồn dập cũng bắt đầu tu luyện. Trời vừa sáng Triệu Trần liền bị tiếng gõ cửa đánh thức. Tông chủ, bất hảo, Sở Vũ Nhu tiếng kêu gào trực tiếp truyền đến. Vũ Nhu, phát sinh cái gì? Triệu Trần vội vã lên, sau đó mở cửa phòng hỏi. Rất nhanh Triệu Trần liền cùng Sở Vũ Nhu đi tới tông môn trong đại điện. Dọc theo đường đi Triệu Trần cũng là hơi có chút hiểu rõ. Tông chủ, người này ta biết là Hồng Mộc thôn người, gọi Tiết Trụ. Đáng tiếc chúng ta ở dưới chân núi diện phát hiện hắn thời điểm đã thoi thóp rồi. Lúc này Vinh Thành chậm rãi nói rằng, sáng sớm hôm nay Vinh Thành cùng Sở Vũ Nhu liền muốn tiến vào này Thanh Phong Thành bên trong mua một ít vật chất, lại không nghĩ rằng phát hiện thoi thóp Thiết Chủ. Triệu Trần gật đầu nói, hiện tại tuy rằng không rõ ràng này Thiết Chủ xảy ra chuyện gì. Nói chung hiện tại quan trọng nhất là để hắn tỉnh lại. Keng, khởi động trị liệu bên trong. Keng, trị liệu hoàn thành. Rất nhanh liền có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nhìn thấy Thiết Trụ vết thương trên người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở về hình dáng ban đầu. Này Thiết Trụ chậm rãi tỉnh lại, nhìn trước mắt hoàn cảnh xa lạ, cùng xa lạ người, không khỏi nói rằng, đây là địa phương nào? Thiết Trụ, là ta a, ngươi Vinh Thành đại ca. Lúc này Vinh Thành xuất hiện tại Thiết Trụ trước mắt, nói rằng Thiết Trụ gặp được Vinh Thành, bên trong liền ai oán lên. Ta phải tìm đến Vinh Thành đại ca cho ngươi, trong thôn ra xảy ra vấn đề rồi. Nói xong liền khóc lên. Vinh Thành nghe xong Thiết Trụ liền vội vàng hỏi, Thiết Trụ, ngươi trước tiên không nên gấp gáp. Trong thôn chuyện gì xảy ra rồi hả? Nghe xong Vinh Thành câu hỏi, Thiết Trụ cũng là đình chỉ tiếng khóc, một mặt sợ hãi nói, trong thôn đột nhiên xuất hiện hút máu quái vật, còn có rất nhiều người đều bị thương, còn trúng độc. Vinh Thành, ngươi nghĩ chăm sóc tốt Thiết Trụ, ta cùng Vũ Nhu đi Hồng Mộc thôn nhìn. Lúc này Triệu Trần chậm rãi nói rằng, vậy làm phiền tông chủ rồi. Vinh Thành cảm kích nói. Rất nhanh Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu liền bay lên không bay ra ngoài. Từ Cực Sơn đến Hồng Mộc thôn cự ly cũng không xa xôi. Rất nhanh liền có thể nhìn Hồng Mộc thôn bóng dáng. Phía trước tồn tại hình như là bị một luồng âm khí cho bao phủ. Ta còn có thể cảm nhận được một luồng thi khí. Xem ra này tồn tại đã chết rất nhiều người rồi. Sở Vũ Nhu khẽ cau mày nói rằng, xem ra vật này không đơn giản. Triệu Trần nói rằng, Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu rất nhanh liền đáp xuống Hồng Mộc thôn cửa thôn. Lúc này ở cửa thôn còn có một nhóm người cầm cái cuốc liêm đao chờ nông cụ. Có chút sợ hãi nhìn Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu. Trong đó có người không khỏi hô, các ngươi là người nào? Triệu Trần lúc này chậm rãi nói rằng, các vị không cần kinh hoàng. Ta là Tử Cực Sơn trên Ngự Linh Tông tông chủ. Vừa nãy chúng ta cứu Thiết Trụ, được thôn các ngươi tử gặp nguy hiểm. Lúc này mới phía trước nhìn một chút, nghe được Triệu Trần, những người kia đều buông xuống vũ khí trong tay của chính mình. Lập tức cao hứng hô, chúng ta Hồng Mộc thôn được cứu rồi. Triệu tông chủ, vừa nãy là chúng ta trùng động, kính xin ngài thứ lỗi. Triệu Trần cũng là trực tiếp mỉm cười nói, không lo lắng. Ngay sau đó Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu liền đi theo bọn họ tiến vào trong thôn. Vừa tiến vào, Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu không khỏi giật nảy cả mình. Chỉ thấy trong thôn đâu đâu cũng có tỏa ra thi khí. Rất nhiều người đều tụ tập ở một chỗ trên đất trống. Không ít người chính đang cứu trị. Làm Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu đi tới đất trống sau, một bên Lý Đại Thúc hô lớn, thôn trưởng, chúng ta được cứu rồi. Hồng Mộc thôn được cứu rồi. Này Lý Đại Thúc mới vừa nói xong không bao lâu, rất nhiều người liền đem Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu vây. Những người này quần bên trong có người hô, mọi người nhường một chút, làng đến rồi. Rất nhanh trong đám người nhường ra một đạo lộ ra đến. Sau đó một ông già chậm rãi đi tới. Chờ ông lão đến gần sau khi, này Lý Hại Thúc liền vội vàng nói, làng đây là Ngự Linh Tông tông chủ, tới cứu chúng ta đến rồi. Ông lão nhìn thấy Triệu Trần trong mắt không khỏi nước mắt chảy xuống. Rốt cục có người đồng ý tới cứu bọn họ. Thấy ông lão muốn cho mình quỳ xuống, Triệu Trần vội vã ngăn trở ông lão, hơi nói rằng, lão nhân gia, đây là chúng ta phải. Rất nhanh Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu ở làng dẫn dắt đi đến cũng chúng độc thôn dân tụ tập địa phương. Lúc này làng nhìn từng cái chúng độc ngã trên mặt đất thôn dân, không khỏi nghẹt ngào lên. Không ít thôn dân cũng đã chết rồi. Ông lão lúc này trực tiếp là yên lặng chảy nước mắt. Lúc này Triệu Trần nhìn những thôn dân này, trong lòng không khỏi có chút phẫn nộ. Không nghĩ tới ở địa bàn của mình lại còn có tai họa tác quái. Quả thực chính là không đem hắn Ngự Linh Tông nhìn trong mắt. Vũ Nhu, đem giải độc đan cho bọn họ uy dưới. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, rất nhanh Sở Vũ Nhu liền lấy ra một bình ngọc nhỏ. Bên trong chứa đầy giải độc đan. Đem giải độc đan phân cho những thôn dân khác, để cho bọn họ hỗ trợ uy dưới. Này giải độc đan là Triệu Trần chính mình luyện chế, hiệu quả muốn so với một loại giải độc đan thân thiết nhiều lắm. Quả nhiên rất nhanh, những này ăn vào giải độc đan thôn dân, rất nhanh liền tỉnh lại, sắc mặt đều khôi phục bình thường. Độc tố trong cơ thể trực tiếp là hóa thành từng cái nói hắc sắc khí tức, cuối cùng biến mất không thấy. Những kia chúng độc bỏ mình thôn dân, Triệu Trần cũng là bó tay toàn tập rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.